Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 497, cổ ngự hạ cung quà tặng. 2 hợp 1. Đột nhiên câu hỏi để cho Giang Lan ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm nhận được đối phương ánh mắt, chỉ là quả thật không có sinh mệnh khí tức, chỉ có một đoàn rất kỳ quái đồ vật thanh tỉnh lại. Không lực lượng gì. Vì lý do an toàn, hắn khắp nơi quan sát, cũng không có bất kỳ kỳ quái đồ xuất hiện. Cái này sắp vỡ vụn nhân, đúng là toàn thể, mà không phải một cái trận pháp hoặc là kết giới tiết điểm. Ngươi là ai? Giang Lan mở miệng hỏi, không dám buông lỏng chút nào. Cổ ngự hạ cung gặp phải có thể trao đổi nhân, quả thật có chút rất giỏi. Người khác có hay không gặp phải hắn cũng không biết, chỉ có thể dựa vào chính hắn phán đoán. Ta, thân mặc áo giáp nam tử, tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó phát ra âm thanh. Cổ ngự đại tướng Thanh Sam, ngươi đang chờ ta? Giang Lan lại hỏi. Đúng lại không phải. Thanh Sam nhìn Giang Lan nói, chúng ta là nắm giữ cổ ngự hạ cung thần vị nhân, nhưng là ngươi có vừa không có nắm giữ, cho nên vẫn là đoán nắm giữ. Tại sao nói như vậy? Giang Lan hỏi. Hắn quả thật với những người khác có chút không cùng một dạng. Hắn không có bị thần vị trói buộc. Mặc dù ngươi nắm giữ hạ cung thần vị, nhưng không thuộc về hạ cung. Này không phải chuyện xấu, vừa vặn là chuyện thật tốt. Ngươi hiện hữu thực lực ở chỗ này đợi không được thời gian quá dài, cho nên ngươi khí tức tốt nhất ổn một chút. Bởi vì ta chỉ có thể tỉnh lại một lần, sau đó đem tan thành mây khói. Ngươi là không giống nhau. Để cho ta nhìn nhiều một chút ngươi. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Thần vị ở trên người hắn thật giống như nổi lên không giống nhau tác dụng. Cho nên hắn sẽ không bị trói buộc. Cũng khó để cho thần vị hoàn toàn hạ xuống. Cổ ngự mất. Là tại sao? Giang Lan hỏi. Hắn cũng không có hỏi lại thần vị chuyện. Khả năng này với trên người hắn bí mật khá liên quan. Mặc dù muốn biết rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng thực lực còn chưa đủ. Không phải trò chuyện lúc này. Ai cũng không biết rõ đối diện người này rốt cuộc là ý tưởng gì. Cho nên dù là có thể từ đối phương kia được đến một ít suy đoán, hắn cũng không dám tùy ý mạo hiểm. Chờ sau này, đến lúc thực lực của hắn có thể ngự trị điều bí mật này sau đó, hắn liền không cần quá lo lắng. Bởi vì thiên giới, bây giờ ngươi thấy thiên giới không phải chân chính thiên giới. Nơi này che mắt ngươi mắt, ngươi cảm giác, đêm tối che phủ hết thảy. Chỉ là này đêm tối sắp bị phá vỡ. Các ngươi có thể đạt được thần vị đó là nguyên nhân này. Bởi vì đêm tối chính là thần vị ngưng tụ mà thành cuối cùng một đạo bình chướng. Bình chướng mỏng manh bể tan tành, thần vị mới có thể hạ xuống đại hoang. Cơ duyên mới có thể ở đại hoang xuất hiện. Thanh Sam ngẩng đầu ngắm hướng phía ngoài nói. Về phần đêm tối hạ đến tột cùng là tại sao? Thực lực của ngươi không đủ. Đợi đủ rồi ngươi là có thể thấy. Cho nên Hy Hòa đế quân bọn họ biết rõ. Trong lòng Giang Lan có câu trả lời. Chỉ là rất nhanh hắn phát hiện mình đáp án dĩ nhiên là sai. Có thể thấy chỉ có ngươi. Những người khác hẳn không được. Trừ phi cũng với ngươi như thế đặc thù. Nhân vì những người khác không cách nào rời đi cung điện thần vị. Đây là một loại trói buộc cũng là một loại bảo vệ. Thực lực đủ rồi đi ra ngoài, cơ hồ là ở chịu chết. Ngươi nhìn tới nó cũng sắp nhìn tới ngươi. Thanh Sam lời nói để cho Giang Lan nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Cho nên chỉ có hắn có thể đi cổ ngự môn đính. Hơn nữa hắn một mực ở một ít nhân vật đáng sợ chung quanh đi tới đi lui. Giờ khắc này hắn có chút biết rõ cái gì là người không biết không sợ rồi. Nếu là trước thời hạn biết rõ, hắn nhất định sẽ không đi ra cổ ngự hạ cung. Thực lực đủ rồi, thần vị cung điện sẽ cho ngươi nhắc nhở. Đối với ngươi mà nói cũng không nguy hiểm. Thanh Sam lại bổ sung một câu. Giang Lan không nói lời nào. Mặc dù có chút sợ, nhưng là lần đó đi ra ngoài với hắn mà nói, có không ít thu hoạch. Mỗi một cung điện đều có loại người như ngươi sao? Hạ cung có hai vị. Giang Lan hỏi, không sai biệt lắm, bất quá những người khác ta không biết rõ tình huống cụ thể. ta chỉ biết rõ ta đợi đến rồi ngươi, là một kiện rất may mắn chuyện. Thanh Sam thu hồi ánh mắt, nhìn trong tay mình kiếm gảy nói. Năm đó ta chết trận, cất giữ một ít lực lượng hồi đến nơi này. Khi đó đêm tối đang ở bao trùm hết thảy. Ta biết rõ chúng ta thời đại tấm màn rơi xuống. Ta không biết rõ trải qua bao nhiêu năm. Cũng không bây giờ biết rõ có bao nhiêu người mạnh mẽ xuất hiện. Bất quá mỗi một cái cường giả chỉ cần bước vào thần vị cung điện. Bình thường cũng sẽ gặp phải với ngươi như thế chuyện. Thấy nhân, biết được một ít chuyện. Chắc chắn một ít chuyện. Nói xong Thanh Sam cứ nhìn Giang Lan. Cái nào chuyện? Giang Lan hỏi. Thần vị chuyện, trách nhiệm chuyện, quà tặng chuyện. Thanh Sam nói. Thần vị Giang Lan đại khái biết. Như vậy trách nhiệm với quà tặng vậy là cái gì? Hắn hỏi. Thanh Sam cũng mở miệng bắt đầu giải đáp. Thần vị nhân đêm tối yếu kém mà hạ xuống. Địch nhân ở trong đêm tối. Bây giờ ngươi không biết rõ. Tương lai ngươi sẽ biết rõ. Mà trách nhiệm chính là tiếp cổ ngự thiên đình trách nhiệm. Tiếp tục chúng ta chinh chiến. Đây đối với không có chỗ xấu. Bởi vì đại hoang cũng bao phủ ở đêm tối hạ. Đêm tối biến mất như vậy nghênh đón chính là thiên địa lật đổ. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp trách nhiệm này. Lấy được đến từ cổ ngự hạ cung quà tặng. Này quà tặng là cổ ngự hạ cung tất cả nhân viên chết trận trước lưu hạ một đạo chúc phúc. Này chúc phúc tướng Tô Điểm ngươi nói. Cho ngươi khai thác càng xa xôi tương lai. Giang Lan ngẩng đầu nhìn Thanh Sam. Trầm mặc chút thời gian mới nói. Dù là ta không cách nào lưu lại tại hạ cung. Cũng có thể. Ha ha ha. Nghe được câu này. Thanh Sam cười. Cười rất lớn tiếng. Trên mặt hắn vết rách thật giống như càng ngày càng nhiều. Càng có một ít rớt xuống. Sau khi dừng lại hắn nhìn thẳng Giang Lan nói. Không cách nào lưu lại hạ cung. Đừng nói không cách nào lưu lại hạ cung. Dù là thoát khỏi thần vị thì như thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý trong tương lai thiên địa lật đổ thời điểm. Xuất thủ đi gánh nổi một bộ phận trách nhiệm. Ngươi liền có tư cách bắt được chúng ta hạ cung người sở hữu quà tặng. Không nên đem chúng ta muốn như vậy bảo thủ. Như vậy ngươi nguyện ý không? Thanh Sam nhìn Giang Lan. Giọng có ba động. Thậm chí có nhiều chút khẩn cầu. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Giang Lan hỏi. Tại sao? Thanh Sam vừa cười hạ. Không có vì cái gì a. Có một số việc dù sao phải có người làm. Mà ta chỉ là trong những người này một người trong đó. Đế chủ dẫn đầu. Chúng ta đi theo. Chỉ như vậy mà thôi. Chỉ là từ chuyện này biến thành chúng ta sứ mệnh. Chúng ta vì đó phấn đấu. Vì đó bỏ ra hết thảy. Cuối cùng vì đó ngã xuống. Nghe được đối phương lời nói. Giang Lan trầm tư chốc lát nói. Ta chỉ là một cái địa phương nào đó đệ tử bình thường. Sư phụ che chở ta. Dạy dỗ ta. Thủ hộ sư phụ với tông môn là ta trách nhiệm. Thiên địa đem nghiêng ta sẽ ưu tiên bảo vệ chỗ đó. Thần vị cho ta cơ duyên. Để cho ta lớn lên nhanh rất nhiều. Mặc dù không phải chủ động. Nhưng nhận được cơ duyên là thực sự. Đến từ thần vị trách nhiệm ta cũng sẽ tiếp. Nhưng là thực lực của ta có hạn. Chỉ có thể làm đủ khả năng chuyện. Như vậy đủ chưa? Đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Thanh Sam nhìn Giang Lan nói. Ngươi còn có vấn đề gì không? Còn có thời gian bao lâu? Giang Lan hỏi. Mấy trăm năm đi. Thanh Sam thần sắc rất là thất lạc. Này là cực hạn rồi. Ngoài dự liệu ngắn. Trong lòng Giang Lan có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không vì vậy mà cảm thấy tuyệt vọng. Tâm trước sau như một bình tĩnh, hắn chỉ cần một chút xíu trở nên mạnh mẽ, một chút xíu theo sau. Như thế liền có thể, không cần nóng lòng, cố gắng làm tốt chính mình liền có thể. Bởi vì lui về phía sau nữa, cũng không phải là cố gắng có thể để bù đắp rồi. Là nói, là lĩnh ngộ. Lúc này Thanh Sam đứng lên kiếm gảy sau đó nâng lên. Đưa cho Giang Lan, nắm thanh kiếm này, đi ra sau, ngươi liền có thể được chúng ta quà tặng. Có lẽ không cách nào trợ giúp ngươi quá nhiều, nhưng đây là chúng ta cực hạn. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nắm thanh kiếm này, tương đương với ngươi tiếp nhận trách nhiệm. Nếu là không có làm xong đủ chuẩn bị, hoặc là sợ, hối hận còn kịp, Giang Lan không nói lời nào. chỉ là từng bước một hướng phía trên nhất đi tới. Hắn không thích cuốn vào quá nhiều trong sự kiện, một mực ở né tránh nhân quả kiếp nạn, nhưng là né tránh cũng không phải là trốn tránh, thuộc về hắn trách nhiệm hắn cũng sẽ đối mặt, đi tiếp thu, thần vị trách nhiệm cũng không phải là một thanh kiếm quyết định, mà là hắn chịu đựng thần vị chỗ tốt lúc liền quyết định. Kiếm cầm cùng không cầm với hắn mà nói cũng không có khác nhau chút nào. Cho nên, hắn đi tới Thanh Sam bên cạnh, duỗi tay nắm chặt rồi chuôi kiếm. Hắn không cần lo lắng trách nhiệm, duy nhất yêu cầu lo lắng liền là đối phương giở trò lừa bịp. Cảnh giác những thứ này cho giỏi. Nhận lấy kiếm, Giang Lan cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì, như thế mới nhẹ giọng mở miệng. Nếu như tiền bối cảm thấy nhận lấy kiếm đó là nhận lấy trách nhiệm, như vậy ta tiếp rồi. Thanh Sam thẳng tắp nhìn Giang Lan, cười nói, ta thật rất thích ngươi. Nếu như ngươi sinh ở ta niên đại đó, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Đáng tiếc ngươi không phải, nhưng là vừa vui mừng ngươi không phải. Giang Lan cũng không trả lời. Đi ra sau đi, ngươi ở nơi này thời gian không nhiều lắm, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Thanh Sam chỉ phía sau nói, khẽ gật đầu sau, Giang Lan liền tay cầm kiếm gảy lui về phía sau đi tới. Thanh Sam thì không lực ngồi về chỗ ngồi, chỉ là vừa mới ngồi xuống hắn lại đột nhiên gọi lại Giang Lan. Chờ một chút, tiền bối có chuyện. Giang Lan nghỉ chân quay đầu, hắn ở đề phòng, để ngừa ra hiện tại ý gì ngoại, nếu như ngươi ổn định hết thảy, nhớ cho chúng ta đốt một nén nhang. Thanh Sam nói, được. Giang Lan gật đầu đáp ứng. Thanh Sam phất tay một cái để cho Giang Lan lui về phía sau đi. Nơi đó có đến từ cổ ngự hạ cung quà tặng. Giang Lan bước rời đi tiền điện. Thanh Sam ngồi ở trên ghế, nhìn bên ngoài, hắn cảm thấy một ít vui vẻ yên tâm. Cũng còn khá, chiến đến cuối cùng ta cũng không có lùi bước. Nếu không nào có mặt mũi đối một người như vậy. Cuối cùng hắn nhắm lại con mắt, cả người hóa thành tượng đá, cuối cùng hóa thành bụi trần. Giang Lan rời đi tiền điện, hắn quay đầu nhìn về phía tiền điện, vị kia nói qua chính mình chỉ có thể thấy hắn một lần. Nói cách khác, khi hắn trước khi rời đi điện lúc, vị đại tướng kia đã tiêu tán, vốn là trong bụi bậm nhân, quy về bụi trần có lẽ cũng là một loại vui mừng. Chỉ cần không để lại tiếc nuối, trong lòng mang theo an ủi cho giỏi. Giang Lan chưa từng suy nghĩ nhiều, tay cầm kiếm gảy, từng bước một đi vào bên trong đi. Vẫn là ngọc thạch tiểu đạo, phía trước có rất nhiều sương mù. Khoảnh khắc, hắn xuyên qua sương mù, thấy được một nơi rộng rãi bình nguyên. Nơi này, hiện đầy đống đất nhỏ. Giang Lan đi tới một nơi đống đất nhỏ trước, thấy phía trên để một khối tấm đá. Trên đó viết, trước cây thôn Hàn Nhã nhã mộ chôn quần áo và di vật. Giờ khắc này Giang Lan lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía này đầy trời khắp nơi đống đất nhỏ. Nói cách khác nơi này là lăng viên. Lúc này kiếm gảy bắt đầu phát ra yếu ớt quang mang, phảng phất ở tỏ ý cầm kiếm người tiến tới. Chưa từng dừng lại, Giang Lan từng bước một đi về phía trước. Chỉ là lại đi một chút khoảng cách sau, hắn bên tai đột nhiên vang lên một người thiếu niên thanh âm. Ta không lùi, ta sẽ không lui, tử mà thôi ta không sợ. Giang Lan không có ngừng lưu tiếp tục đi phía trước. Không ngăn được, ta tới cản ở phía sau. Các ngươi về trước phòng ngự. Không được, phòng tuyến hoàn toàn nứt ra. Thật xin lỗi, ta không ức chế được bọn họ ác ý. Tại sao trong thôn không có tặng người đi lên? Vô dụng. Đưa tới cũng là chịu chết. Giang Lan nghe những thanh âm này một chút xíu đi phía trước. Đế chủ phải quan bế thiên giới lối đi. Bây giờ đi về còn kịp. Có một chút tên lui về. Ta không lùi. Tới ta liền không định sống trở về. Ta cũng không lui. Chỉ cần chúng ta vẫn còn, liền có thể kiên trì lâu hơn. Lối đi sắp đóng. Lưu lại nhân không có một có thể sống. Chết cũng không sợ. Chúng ta không sợ chết. Chúng ta sợ hãi còn sống. Để cho chúng ta lưu lại đi. Dùng chúng ta thi thể xây lên phòng tuyến. Ta lại phải chết. Nhưng là ta không cam lòng. Lưu ta lại đạo ngân. Nếu có nhân có thể được, ta có thể giúp hắn một tay. Ta đi trước một bước. Các ngươi cũng đừng tới quá sớm. Các ngươi kiên trì càng lâu, đế chủ năng làm chuẩn bị thì càng nhiều. Đem ta thiên đao đưa trở về đi. Đáng tiếc không còn có người có thể huy động thiên đao rồi. Nhưng là tóm lại lưu cái hy vọng. Giang Lan một chút xíu đi. Trong tay hắn kiếm gảy càng ngày càng sáng ngời. Lúc này vô số đống đất xuất hiện quang mang, cùng kiếm gảy hô ứng. Mà Giang Lan nói thế giới cũng theo đó phơi bày. Nói trên thế giới là đêm tối, trăng tròn nhô lên cao. Đống đất chung vô số quang mang tràn vào trong đêm tối, bắt đầu tô điểm đêm tối. Tinh không phơi bày, nói tiến một bước xu hướng rộng lớn. Tinh không phảng phất ẩn chứa vô làm hết sức, phảng phất vạn vật ở tinh trước mặt không đều là nhỏ bé. Cảm thụ nói biến hóa, Giang Lan chưa từng dừng lại nhịp bước, mà là một chút xíu đi về phía trước. Hắn đi lên chỗ cao nhất, đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới vô số đống đất nhỏ, chậm rãi mở miệng, tương lai có lẽ có một ngày, ta sẽ tới cho các ngươi mỗi người dâng một nén nhang. Dứt tiếng nói, sở hữu đống đất phảng phất đều tại đáp lại Giang Lan. Vô tận quang mang bắt đầu chiếu sáng chân trời, toàn bộ cổ ngự hạ cung toát ra sáng ngời huy hoàng. Phảng phất là vì để cho những người khác thấy như thế. Không, nơi này quá quang không cách nào truyền quá xa, bởi vì có nhất định khả năng chiếu sáng đêm tối. Chỉ có ở cổ ngự hạ cung một đầu khác U Đô Đại Đế phát giác quang. Hắn nhìn đối phương quang mang cảm giác mình bị so không bằng. Lần sau được đi hỏi một chút đối diện, giữa bọn họ có dày đặc hữu nghị. Côn Lôn trên đại điện, một vị trung niên nam nhân nhìn không trung, khóe miệng tràn ra nụ cười. Được, đây là ta bái kiến thứ nhất dám như vậy thản nhiên tiếp người có trách nhiệm. Là trẻ tuổi sao? Hẳn là thuộc về hắn tín niệm mình. Không biết là vậy một phong đệ tử. Bất quá Tây Cung quả thật có thể giao cho trong tay hắn. Lúc này trên bả vai hắn Tiểu Long có chút không hiểu lên tiếng. Tây Cung những người khác thì không cách nào chiếm cứ. Chỉ có Côn Lôn người mới có thể chiếm cứ. Bên trong quà tặng cũng chỉ có Côn Lôn người mới có thể lấy được. Ta từ đầu đến cuối không có đi đụng. Chính là muốn để lại cho người đến sau. Tiểu Long còn chưa hiểu. Tại sao đưa cho một cái hậu bối. Thần vị có thể không phải ai cường liền thích hợp ai. Mà là nhìn độ phù hợp. Người này độ phù hợp rất cao. Nhưng là vừa rất thấp. Nói nhiều rồi ngươi không hiểu. Đi đi, chọn đệ tử ưu tú liền giao cho ngươi. Ta cũng phải chuẩn bị đi thông báo một tiếng những người khác. Tiểu Long không tình nguyện co lại. Thành một đoàn, cái kia gõ ngươi nhân không tham gia. Nghe được cái này, Tiểu Long mới tinh thần. Sao luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.